Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 57, chưa từ bỏ ý định Ross Thunderbolt. Jessica Jones người nhà đến, vợ chồng hai người ở thêm vào một cái tóc vàng tiểu cô nương. Trước Jessica Jones cũng không có sẽ có siêu năng lực dự tình nói cho người nhà. Nhưng lần này việc này lớn vì lẽ đó Jessica Jones cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Người nhà nàng xác thực giật mình đồng thời cũng vui mừng không ngớt. Nếu như không có Tô Phục nói ai biết Jessica Jones sẽ tao ngộ cái gì à? Vì lẽ đó lại đối với Tô Phục thiên ân vạn tạ sau mang theo Jessica Jones. Đồng thời làm cho nàng sau đó cũng không tiếp tục muốn đi làm cái gì siêu cấp anh hùng. Đương nhiên, coi như các nàng không nói trải qua cái này việc sự tình Jessica Jones cũng đối làm siêu cấp anh hùng có bóng mờ. Đối với Tô Phục tới nói Jessica Jones một nhà chỉ có thể coi là việc nhỏ xen giữa. Jessica Jones một nhà đi rồi Tô Phục cũng tòng thần môn ly khai về đến New York đại sứ quán. Susan còn chưa có trở lại. Tô Phục tìm tới Pepper Potts hỏi lên Tony Stark sự tình. Kết quả nhưng biết được Tony Stark đã bình an từ Trung Đông trở về. Cái này đến là để Tô Phục có chút bất ngờ. Là bởi vì thời gian không đúng đây hay là bởi vì sớm trở thành Iron Man vì lẽ đó có chỗ chuẩn bị. Sau đó tỉ mỉ vừa hỏi mới biết được Tony Scott căn bản không mang bọc thép. Hơn nữa trên đường cũng chưa từng xảy ra bất kỳ tập kích khủng bố. Nhìn dáng dấp hẳn là thời gian không đúng. Điều này làm cho Tô Phục có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể thấy cái gì không giống nhau nội dung đây. BT, ngươi, Ross Thunderbolt trong nhà, Ross Thunderbolt nhìn nữ nhi nhất thời nói không ra lời. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Ross Thunderbolt trầm giọng nói, tuy nhiên còn không có bắt được hao thế nhưng ta đã khiến người ta lặng lẽ phân tích Bruce Banner sẽ biến thành hao nguyên nhân. Chỉ cần hoàn thiện cái này bước đi hoàn thiện cái này huyết thanh là có thể chế tạo ra có thể khống chế, hao, đến thời điểm ta sẽ để Tô Phục trả giá thật lớn. Thất bại đây, BT Ross nhìn về phía phụ thân nói, nếu như lại chế tạo ra một cái không cách nào khống chế. Hao. Nếu như coi như là hao cũng vô pháp đánh bại Tô Phục vậy làm sao bây giờ? Ta còn sẽ bị hắn chộp tới sỉ nhục. Sẽ không? Ross Thunderbolt kích động nói. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Sẽ không để cho hắn. Khả năng sao? BT Ross đánh gãy phụ thân. Ai cũng không biết Tô Phục mạnh bao nhiêu. Cũng không biết rằng dưới tay hắn người mạnh bao nhiêu. Nhưng chúng ta cũng rõ ràng hắn có thể mang đi bất cứ người nào. Cho dù là tầng tầng bảo hộ, ta thí nghiệm sẽ thành công. Ngươi cũng biết hao thực lực. Chỉ cần, nói chung ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. Ross Thunderbolt tựa hồ cảm thấy đã không có gì có thể nói. Xoay người rời đi, BT Ross lắc đầu một cái cũng là nhất thời im lặng. Còn không có tìm được đối phó hao phương pháp sao? Từ trong nhà đi ra lên xe, Ross Thunderbolt hướng về thủ hạ hỏi. Vâng, chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều vũ khí nặng đều không có thể thương tổn được hao. E sợ chỉ có đạn hạt nhân cấp bậc đả kích mới có thể. Nhưng chúng ta không có quyền vận dụng đạn hạt nhân. Đáng chết, Ross Thunderbolt giận dữ mắng. Kỳ thực, thủ hạ muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Nói, Ross Thunderbolt tiếng quát nói. Tướng quân, ngươi nghe qua Fantastic Four sao? Chính là lần trước thần môn vũ trụ khai thác kế hoạch sau xuất hiện cái kia bốn cái thu được siêu năng lực người. Trong đó một cặp tỷ đệ là thần môn người. Nhưng trong đó có một người gọi là làm vốn. Hiện tại bị kêu là The Thing. Thủ hạ một mặt nói một mặt lấy điện thoại ra cho Ross Thunderbolt. Xem bức ảnh, tuy nhiên bọn họ sau khi trở lại mục đích chính là nghiên cứu làm sao để vốn khôi phục bình thường. Nhưng có một cái kiệt ngạo lộ liễu human tốt, ở thêm vào bọn họ cũng đều là thiện lương người gặp phải mấy lần tình huống không nhịn được ra tay. giúp đỡ, vì lẽ đó bại lộ tại công chúng trong tầm mắt. Liên quan với Fantastic Four, sự tình Ross Thunderbolt tự nhiên biết rõ, người ý tứ là để bọn hắn đi đối phó Hao, đúng, nhất là The Thing, hắn theo Hao một dạng đều là quái vật, nói không chắc có thể đối phó Hao. Ý kiến hay, Ross Thunderbolt gật gù chuẩn bị đi tìm Fantastic Four. Chỉ là Ross Thunderbolt không nghĩ tới trừ Fantastic Four ở ngoài hắn còn nhìn thấy một cái hận không được nổ súng vỡ người khác. Tô Phục, Fantastic Four bây giờ là mọi người đều biết. Tô Phục tự nhiên cũng phải tới xem một chút. Lớn nhất chủ yếu vẫn là tới xem một chút Susan. Susan mặc dù tại Thiên Văn Vũ trụ học thượng không có quá to lớn thiên phú, nhưng không thể không nói nàng chăm sóc người cũng khá. Pepper Potts đã sớm từ cá nhân trợ lý sinh hoạt thư ký biến thành quản lý thương nghiệp phương hướng. Tới trước đang dạy Susan thời điểm Susan đến cũng thể hiện ra là một người sinh hoạt thư ký thiên phú. Hơn nữa dựa theo Tô Phục muốn phương pháp, hắn kỳ thực cũng không tính để Susan thường thường theo Reed các nàng hỗn tại nhất lên tiếp tục nguyên lai Fantastic Four đường xưa, bất quá tạm thời cũng không có thích hợp sắp xếp, vì lẽ đó cho mình làm một quãng thời gian sinh hoạt thư ký cũng khá đều tại ta đệ đệ. Tuy nhiên chúng ta cứu người nhưng kỳ thật cũng sẽ không tạo thành quá to lớn oanh động. Thật sự là hắn thích ra danh tiếng, kết quả làm ra Fantastic Four danh xưng này đến. Susan áy náy giải thích nói. Tô Phục cười cười, không có chuyện gì, người trẻ tuổi thích ra danh tiếng cũng là bình thường, huống chi thần môn người lại không sợ người khác biết rõ thân phận. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa vào lúc này vang lên, sau một khắc một người mặc quân phục người đẩy môn đi vào. Susan tiểu thư, tướng quân của chúng ta muốn gặp ngươi. Tướng quân, Susan hơi giật mình nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục không phản đối nói. Vậy đi xem rốt cuộc là cái gì tướng quân. Tô Phục theo Susan đi ra ngoài, đi tới bên ngoài. Mr. Fantastic, The Thing, Human Todd đều tại. Ngoài ra còn có Ross Thunderbolt, là ngươi. Nhìn thấy Tô Phục dĩ nhiên cũng ở nơi đây, để Ross Thunderbolt suýt chút nữa không có khống chế lại tâm tình, bất quá lý trí cuối cùng vẫn còn chiến thắng kích động để hắn không có sằng bậy. Nhưng trong ánh mắt phẫn nộ nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp che lấp. Hít sâu mấy hơi, Ross Thunderbolt nói ra lần này mục đích. Hy vọng Fantastic Four có thể ra tay đối phó Hao, tránh khỏi Hao tạo thành càng to lớn hơn nguy hại. Reed lúc này biểu thị từ chối, bởi vì hắn căn bản không thể làm chính mình là vọt tới hạng nhất trực tiếp chiến đấu loại kia siêu cấp anh hùng. Có thể Ross Thunderbolt một mặt nói Hao nguy hại, một mặt dùng đại nghĩa áp bách để bọn hắn căn bản vô pháp cự tuyệt. Chí ít Reed căn bản vô pháp cự tuyệt, đặc biệt là vốn quan hệ vẫn còn ở quân đội. Còn Human Todd theo Invisible Woman, vậy thì phải xem Tô Phục. Ai bảo các nàng là thần môn người đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.